Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1537, chương 1538, Ba Đại Tám Ấn Thánh Vực Thần Hoàng. Trong tinh không, một cái áo xám lão giả, chậm rãi đi ra, người này khuôn mặt thon gầy, dáng người còng xuống, đi khởi đường tới đều là rung động có chút, như là gần đất xa trời. Hai tay của hắn tại bất trụ run rẩy, gắn đầy gốc cây già ra đồng dạng nếp nhăn. Nhìn thấy người này, Mục Vân lão tổ nhưng lại sắc mặt đại biến. Đây là một cái tám ấn thánh vực thần hoàng, thực lực cùng hắn tương xứng, thành danh niên đại thậm chí còn muốn tại lúc trước hắn. Người này không phải người khác, đúng là Bát Hoang Động Thiên tám vị thiên chúa một trong, La Tam Sinh. Bát Hoang Động Thiên, lãnh thổ quốc gia diện tích lãnh thổ bao la, vị cư 30 lục đại động thiên trước 4, đại lục trung phân 8 phiến thế giới, mỗi một phiến thế giới đều có một vị thiên chúa. Cái này là Tam Sinh, tựu là 8 vị thiên chúa bên trong đích một cái, 8 ấn thánh vực thần hoàng, là Tam Sinh sống vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, như là một tòa thái sơn. Sừng sững nhiều năm mà không ngã, vị này thiên chúa, rất nhiều năm cũng không từng ly khai qua Bát Hoang Động Thiên rồi. Không nghĩ hôm nay lại tự mình xuất hiện ở cái này tinh không bên trong chiến trường. Mà hắn bên người Hoàng Kim Thần Trung Tắc thì càng kinh người hơn. Chính là Bát Hoang Tổ Khí một trong, Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung. Này Trung, là Bát Hoang Động Thiên chi trọng khí. Nghe nói chính là Bát Hoang Động Thiên khai mở thiên địa thời điểm. Thiên địa tự nhiên sinh ra đời thần trung, vô tận tuế nguyệt đến nay, mỗi lần Bát Hoang Động Thiên tao ngộ nguy cơ, đều là này trung kịp thời xuất hiện, đỉnh trấn tứ phương, về sau này trung bị Bát Hoang Động Thiên cung phụng nhập thần miếu, cung cấp người quanh năm quỳ bái, thế nhưng mà ai có thể tưởng tượng. Như thế một kiện cái ứng tại trong truyền thuyết mới có thể ra hiện trọng khí. Vậy mà xuất hiện ở tại đây, mà lại đem thanh lâm cho trấn áp tại bên trong. Nghe nói bị này trung trấn áp người, coi như là chúa tể đại cảnh đích nhân vật, cũng muốn bị trung bên trong uy lực, nghiền nát trở thành bùn máu. Từ xưa đến nay, cũng không từng có một người sống lại qua. Thanh lâm bị này trung trấn áp, tự ý nghĩa hắn đã là giữ nhiều lành ít. Mục Vân lão tổ có thể nào không có nghe đã từng nói qua Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung đáng sợ. Giờ phút này hắn cau mày, khó có thể tưởng tượng, một cái sinh long hoạt hổ thanh lâm, giết bát đại động thiên chư cường đều là sợ hãi, lại bị La Tam Sinh mang theo Bất Diệt Hoàng Kim Thần Trung cho đã trấn áp. Tam Sinh đạo hữu quý là Bát Hoang Động Thiên bát đại thiên chúa một trong. Tự mình ra tay đối phó một vị hậu bối, có phải hay không có chút quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ. Cái này một cái chớp mắt, Mục Vân lão tổ mở miệng, trong giọng nói lộ ra có chút bất mãn. Thanh Lâm là hắn nói rõ thái độ muốn bảo vệ chi nhân. Là Tam Sinh vừa xuất hiện tựu không nói hai lời. Dùng Bát Hoang Tổ Khí đem chi đã trấn áp, La Tam Sinh loại làm này, thật sự là có chút quá mức, một cái thiên hằng thần hoàng cảnh con sâu cái kiến mà thôi. Mục Vân đạo hữu đáng giá như thế vì hắn can thiệp vào sao? La Tam Sinh run rẩy mở miệng, một đôi đục ngầu vô cùng con mắt, từ chối cho ý kiến nhìn xem Mục Vân lão tổ, không thể không biết chính mình làm dễ dàng sự tình. Có cái gì không ổn bộ dạng, nghe được hắn mà nói, ở đây La Kim, La Vân, La Hán cùng với khác động thiên những người còn lại lập tức đã nắm chắc khí. Một cái tám ấn thánh vực thần hoàng cảnh Mục Vân lão tổ. Thật đúng là lại để cho bọn hắn rất cảm thấy kiêng kỵ. Hiện tại La Tam Sinh đã đến, song phương thăng bằng thực lực rồi, bọn hắn sẽ không có nữa cái gì sợ hãi được rồi. Thanh Lâm kẻ này dùng huyết tinh thủ đoạn tàn sát Lăng Khư Liên Minh, dùng lại để cho người tức lộn ruột cách làm, đánh cho tàn phế Thiên Tôn Động Thiên. Hôm nay, hắn lại liền giết 7 đại động thiên chi chủ. Cách làm như vậy, Mục Vân đạo hữu người sẽ không có chứng kiến a. Tinh không liên minh là tam cấp bản đồ thiên chủ trì công đạo người. Mục Vân đạo hữu đã mở một con mắt, nhắm một con mắt. Như vậy lão hủ Tựu Tác Hưng thay thế Mục Vân đạo hữu người tới tiểu trừng phạt kẻ này. Cho hắn biết, tam cấp bản đồ thiên là người nào thiên? La Tam Sinh lại là run rẩy mở miệng. Thế nhưng mà nói chuyện ngữ khí lại cực kỳ cường ngạnh. Mặc dù đối diện là tam cấp bản đồ thiên tinh không liên minh tối cao chấp sự Mục Vân lão tổ, cũng là thập phần không khách khí. Mục Vân lão tổ sắc mặt một hồi âm tinh biến hóa bất định. La Tam Sinh người này phong cách hành sự cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hắn làm như vậy chính là muốn tạo thành trước sự thật, lại để cho Mục Vân lão tổ muốn cứu Thanh Lâm đều là không thể. Mục Vân đạo hữu, Thanh Lâm kẻ này kết cục đã nhất định, người tựu không nên ở chỗ này sự tình chơi qua hơn dây dưa. Kế tiếp, La Tam Sinh đi vào Mục Vân lão tổ bên người, một bên vỗ bờ vai của hắn, một bên mở miệng nói, hôm nay lão phu đã theo bát hoang trong thế giới đi ra, cũng đã biểu lộ bát hoang thế giới thái độ. Chuyện này, tinh không liên minh tả hữu không được, hay là cứ như vậy coi như hết. Đừng nhìn La Tam Sinh một bức tuổi già sức yếu bộ dáng, ở trước mặt của hắn, là được Mục Vân lão tổ cũng là không dám có chỗ khác người cử động. Hai người tuy nhiên đều là tám ấn thánh vực thần hoàng, lại cũng là có sự phân chia mạnh yếu. La Tam Sinh lúc này cảnh giới đi so Mục Vân lão tổ sớm, cũng đi so với hắn xa. Hơn nữa lúc này hắn có bất diệt hoàng kim thần chung nơi tay. Một khi động thủ, Mục Vân lão tổ thật đúng là lấy không đến bỏ đi. Mục Vân lão tổ tuy nhiên yêu quý Thanh Lâm chi tài, nhưng là trước mắt một trong cát đã thành sự thật, hắn cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cố nén hạ cái này một ngụm nộ khí. Được rồi, bát hoang động thiên khi dễ ta cuồng linh động thiên, có thể một lần tuyệt đối không thể lần thứ hai, việc này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Đột nhiên, một cái lạ lẫm thanh âm theo trong tinh không truyền ra, lại để cho La Tam Sinh cùng Mục Vân lão tổ đều là động dung. Hiếu kỳ thân phận của người đến, nhưng vào lúc này, trước mặt hai người tinh không dạng ra một mảnh rung động. Một cái nhìn về phía trên 60 tuổi cao thấp lão giả, huyết khí tràn đầy từ đó một bước đi ra. Hắn bước đi mạnh mẽ uy vũ long đi, sắc mặt âm trầm, ngậm lấy nộ khí, đúng là Tống Thiên. Hôm nay chi Tống Thiên đã phá rồi lại lập, mà lại luôn cố gắng cho giỏi hơn, trở thành một gã tám ấn thánh vực thần hoàng, cảnh giới thượng cùng Mục Vân lão tổ cùng La Tam Sinh không chia trên dưới. Ngươi là người phương nào? Chứng kiến Tống Thiên, La Tam Sinh lập tức ngoài ý muốn, Mục Vân lão tổ nhưng lại sắc mặt đại biến. Tống Thiên đã đến, hắn nếu là Thanh Lâm báo thù, cái kia thật đúng là một kiện kinh động bản đồ thiên to lớn sự tình. Hai cái tám ấn thánh vực thần hoàng như động tay, cái này toàn bộ một mảnh bản đồ thiên sợ đều muốn sôi trào. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có càng nhiều động thiên liên lụy tiến đến, thậm chí là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mục Vân lão tổ là tinh không liên minh chi tối cao chấp sự, nhất không hy vọng chứng kiến trường hợp như vậy. Tam cấp bản đồ thiên như đại loạn, thượng giới trách tội xuống, hắn Mục Vân lão tổ là thừa đảm đương không nổi. Cuồng linh động thiên, Tống Thiên. Tống Thiên mở miệng tự giới thiệu, lúc nói chuyện hắn một thân khí thế như cầu vồng, cho người dùng một loại thập phần lăng lệ ác liệt cảm giác. La Tam Sinh sau lưng, La Kim, La Vân, La Hán bọn người là vô ý thức lui về sau đi. Khó có thể ngăn cản Tống Thiên trên người tản mát ra cường đại uy áp. Cuồng linh động thiên, lại vẫn có thánh vực thần hoàng. La Tam Sinh cũng là động dung, nhìn về phía Tống Thiên ánh mắt đồng dạng tránh không được kiêng kỵ. Hắn thật không ngờ, đã bị tàn sát, không còn cuồng linh động thiên, lại vẫn có thánh vực thần hoàng, mà lại cảnh giới cùng hắn tương xứng. La Tam Sinh, tuy nhiên đã trở thành tám ấn thánh vực thần hoàng tương đối dài thời gian, còn có bất diệt hoàng kim thần chung nơi tay, nhưng là hắn dù sao cũng là già rồi, huyết khí khô bại, trái lại Tống Thiên, huyết khí tràn đầy, một khi động thủ, ai thắng ai thua, thật sự chính là lưỡng nói số lượng. QC chuyện mới, http://tiuyenCV.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn tốt dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.